Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 17, tiến vào ổ sói chung, góc truyện audio.com. Vào đi, bọn họ sẽ đến ngay. Qua bên này có thể thấy cầu tàu. Hạ Cẩm Hiên nói xong, đi về phía sân phơi. Thái gia Tuyền nghe vậy đi đến, từ sân phơi nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy xe Tề Minh đi qua cầu tàu, cũng lái một vòng cua xinh đẹp, lái vào bãi đỗ ngầm. Xem ra cậu thi nu NNGSPBT đầu. Chỉ L thi ra pin KSNG lọ LNGLM. C cũng biết Hạ Cẩm Hin đã SM quyết định lưu MNS lại. LM sao C biết, cảm dích thi, hung chi BNH thần C cũng thỉnh thoảng sung bếp phụ giúp mẹ. Hai mỹ nữ kia C lẽ KSNG phải đi thủ của CT Minh cùng hai bạn Di cười đùa đi vo. D, túi LN, túi nhỏ sung. Ly kéo Hạ Cẩm Hiên ngồi ghế salon chờ xem kịch vui. Mấy bạn gái đều vào phòng bếp. Cũng may phòng bếp khá lớn. Ba người ở bên trong cũng không đến cảnh phải chen lấn. Thái gia Tuyền đã nghĩ đến hai bạn gái này nấu cơm không bằng mình. Chỉ là không ngờ họ lại không biết đến mức luống cuống tay chân. Hạ Cẩm Hiên cùng Tề Minh chỉ nghe trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, đinh đinh, đang đang, cùng tiếng nữ thét chói tai. Sau đó, một tiếng quát sư tử hống truyền ra tất cả ra ngoài cho tôi. Hai bạn gái kia kinh hoàng chạy ra, lao thẳng về phía Tề Minh, nói với vẻ đáng thương cô ấy thật hung dữ. Hai người con trai nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Cẩm Hiên lên tiếng các cô cũng đừng giả vờ nữa. Đợi cô ấy biết, khẳng định không tha cho các người đâu. Cái gì chứ, anh không có phần sao? Chúng tôi đây không phải đang giúp anh sao? Một bạn gái tức giận nói. Tôi không giúp các cô, cùng lắm thì tôi vờ như không biết thôi. Hạ Cẩm Hiên vẻ mặt vô tội. Thật ra hai mỹ nữ này là bạn học của bọn hắn. Vốn là tới tham gia náo nhiệt. Ai ngờ Tề Minh đột nhiên nhớ đến mối thù khi bị Thái gia Tuyền hờ hững lần gặp trước. Vì vậy liền diễn ra tiết mục Tề Minh cùng hai mỹ nữ. Chờ Thái gia Tuyền cũng lên nịnh bợ hắn. Mà sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào Hạ Cẩm Hiên cũng không vạch trần ba người. Việc này không chỉ Tề Minh thấy ngoài ý muốn, mà ngay cả Hạ Cẩm Hiên cũng không biết vì sao. Chỉ cảm thấy nên để cho Thái gia Tuyền nhìn thấy sự hoa tâm của Tề Minh sớm một chút. Tránh cho sau này không may bị hắn ta lừa. Khi bốn người đang tranh luận không nghỉ thì trong phòng bếp. Thái gia Tuyền đã thành thạo làm xong 6 món ăn một món canh. Nếm nếm mùi vị, khá hài lòng. Phải biết rằng cô rất hứng thú với việc nấu nướng. Trước đây Lâm Phong có lần khen ngợi cô. Nói không chỉ trái tim của mình bị cô lấy đi. Mà ngay cả dạ dày cũng không trốn thoát được bị cô bắt giữ. Lắc đầu một cái, xua đi tưởng niệm về Lâm Phong. Thái gia Tuyền đi ra phòng bếp, kêu mọi người giúp một tay mang thức ăn lên. Thật ra thì cô cũng phát hiện, hai bạn gái này mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, nhưng trên thực tế cũng không biểu hiện ra địch ý gì với mình. Thậm chí còn giống Tề Minh, thỉnh thoảng còn trêu chọc cô. Cô không biết, mình cứ như vậy từng bước một sập bẫy. Từ đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Hô cơm nước xong, Tề Minh thỏa mãn thở dài một tiếng lâu rồi không ăn no như vậy. Tiểu Tuyền Tuyền, cô nhất định phải ở lại nha. Ký hiệp định này, ngày mai chuyển qua luôn. Hạ Cẩm Hiên càng trực tiếp hơn. Lấy ra hiệp định đã chuẩn bị từ trước đưa cho Thái gia Tuyền. Mà hai mỹ nữ kia tự giác đi dọn dẹp bát đũa. Thái gia Tuyền mừng rỡ, sau khi nhìn mọi điều khoản trong hiệp nghị đều không có vấn đề. Sảng khoái ký tên mình, cũng chủ động đưa hộ chiếu cùng thẻ học sinh cho Hạ Cẩm Hiên xem. Mấy người cứ quyết định như vậy, ngày thứ hai Tề Minh giúp Thái gia Tuyền dọn nhà. Hạ Cẩm Hiên là một người bận rộn, các tiết học nhiều, dĩ nhiên là không có thời gian. Cách chương.